Kính bạch thầy, một, thế nào là nước mắt thiện, thế nào là nước mắt ác? Câu thứ hai, chúng con chưa hiểu câu chuyện tỳ kheo Na Tiên, xin thầy giảng. Câu thứ ba, trong ngày giỗ tổ vừa qua, khi thầy nói đến đời tu của thầy được hòa thượng viện trưởng chăm sóc chỉ dạy, lúc đó thầy hình như bị xúc động, như vậy tâm của thầy lúc đó có bị động không? Ê, ba câu hỏi này. Câu thứ nhất, thế nào là nước mắt thiện, thế nào là nước mắt ác? Lâu nay ta nói nước mắt thiện không, ít có nói nước mắt ác. Phật tử này cũng có nói nước mắt ác. Bây giờ tôi có thể tạm giải thích. Nước mắt thiện là thấy người khổ, thấy cái người bị hoạn nạn mình thương mà khóc thì nước mắt đó là thiện, phải không? Còn nước mắt ác, nước mắt ác này hơi khó đó. Chắc nước mắt ác này nó có ở trên sân khấu nhiều hơn. Nó đánh lừa thiên hạ đó. Nó khóc để cho thiên hạ mà bắt chước theo đó. Chứ còn thường thường thì cảm động. Tôi nhiều khi tôi cũng nghĩ có nhiều người thì xử sự với bà con láng giềng họ không được tốt mấy, hoặc là gặp những cái người có tai nạn, có những cái điều đau khổ họ cũng không cảm động bao nhiêu. Vậy mà vô trong rạp hát, trên sân khấu mấy cô đào khóc thì họ khóc theo. Mà khóc thì tức là thương, phải không? Thương những cái cảnh khổ, cảm xúc mà khóc. Như vậy thì nước mắt đó tôi không biết đặt nó là nước mắt gì nữa. Chắc là nước mắt hùa. Thấy nó khóc bắt chước khóc theo thôi, chứ không có cái chủ động thiệt ác gì trong đó. Đó. Thì như vậy cái nước mắt mà người chân thật thấy cảnh khổ, thấy người tai nạn mình thương thì đó là nước mắt thiện. Ngược lại những cái người giả trá mà khóc để đánh lừa thiên hạ đó thì tạm gọi là nước mắt ác. Hai, Phật tử này nó chưa hiểu câu chuyện tỳ kheo Na Tiên, xin thầy giảng. Thì hiện giờ các cái nơi có in cái quyển tỳ kheo Na Tiên, quý Phật tử nên đến đó thỉnh đọc. Dài lắm, tôi làm sao tôi ngồi tôi giảng cho hết, 2-3 ngày có cuốn sách rồi. Còn cái câu thứ ba, trong ngày giỗ tổ vừa qua, khi thầy nói đến đời tu của thầy được hòa thượng viện trưởng chăm sóc chỉ dạy, lúc đó thầy hình như bị xúc động, như vậy tâm của thầy lúc đó có bị động không? Tôi trả lời là bị động. Bởi vì nhớ tới ơn người xưa thì lòng mình nó cũng xúc động, mà xúc động tức bị động chứ có gì. Và bị động nó có hai cái bị động. Bị động vì nghĩ tới ơn Phật ơn Tổ mà xót xa rơi nước mắt. Hai là bị động là khi người ta dùng cách này cách nọ để phỉ báng mình, cái mình động. Thì cái động cái thứ hai là động không tốt. Cái động thứ nhất thì được. Đây có một vị này hỏi.